Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 32, góc truyện audio.com. Vì có Hổ Bí Quân canh gác Dương Trạch, huynh muội Mạnh gia không tiện ở lại lâu, liền mang theo hạ nhân liên quan rời đi trước. Hai vị cô nương Lý gia du tở dưới mái hiên, nhìn Hổ Bí Quân đáy lòng rụt rè, nhưng lại thật sự luyến tiếc đi. Rốt cuộc, có một tiểu cung nữ ra tới, mở cửa, đem các nàng tiến vào. Tiểu cung nữ kia nhìn xung quanh một phen, nhìn thấy bóng dáng Hổ Bí Quân, tâm can cũng đều run lên, cũng quay đầu chạy nhanh đi vào. Xuân Sa tỉ tỉ, tiểu cung nữ bước nhanh đi vào. Đại sảnh bày một cái bàn, bên trên bày đầy đồ ăn. Xuân Sa đang hầu hạ Dương Yêu Nhi dùng cơm, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đi đường vội vàng, liền lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì, không biết sao. Dinh thự tới rất nhiều người, giống như là cấm quân. Tiểu cung nữ kia tất nhiên là chưa từng thấy thế trận như vậy. Nói chuyện cũng run rẩy. Nghe vậy, tay Xuân Sa run lên. Nàng cúi đầu, đối diện hai tròng mắt trong suốt của Dương Yêu Nhi. Xuân Sa tức khắc cảm nhận được sức mạnh. Nàng kỳ dị bình tĩnh xuống. Xuân Sa thở ra một hơi. Nói, trước đi an trí hai vị cô nương Lý gia. Để các nàng chờ trong chốc lát, cô nương còn đang dùng cơm, nhóm tiểu cung nữ đều lấy Xuân Sa làm chủ, thấy nàng không lộ vẻ cuống quýt, ngược lại cũng chấn định không ít, nhưng chờ các nàng vừa đi, Xuân Sa liền gọi tiểu toàn tử tới cùng thương lượng. Tiểu toàn tử so với nàng thông minh hơn, hắn nói, cái này nói không chừng là chuyện tốt, cô nương thân phận quý giá, có cấm quân bảo hộ trái phải. Cũng có thể thấy được hoàng thượng coi trọng a. Xuân Sa mở miệng. Còn muốn nói cái gì? Liền thấy quản gia do Lý gia phái tới bước nhanh tới. Ở ngoài ngạch cửa đầu tiên là cúi chào. Sau đó mới mở miệng nói. Ngoài cửa ngự y tới. Nói là phụ mệnh tới xem bệnh cho cô nương. Mẩn đỏ trên người Dương Yêu Nhi đã tiêu đi một chút. Nhưng Xuân Sa vẫn như cũ không yên tâm. Liền tự mình đi ra ngoài đón vị ngự y kia, ngự y tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn xem cho Dương Yêu Nhi xong, liền vội vàng mang theo hòm thuốc đi, như là trong cung có người nào đó đang cấp bách chờ phục mệnh. Dương Yêu Nhi uống xong ngụm cháo cuối cùng trong chén, cô nương Lý gia lúc này mới bước vào trong phòng, cười nói, hôm nay thơ hội còn chưa hết đâu, cô nương còn muốn đi chơi không? Đợi đến gần, các nàng liền thấy được Dương Yêu Nhi không có đội mũ rèm. Hai người đều chấn động, sau đó mới chú ý tới cổ tay. Cổ của Dương Yêu Nhi phía trên tất cả đều là những điểm đỏ thật nhỏ. Xuân Sa nói, cô nương bị bệnh sởi, không thể gặp gió, hôm nay không ra cửa. Như vậy cũng tốt, chúng ta liền bồi cô nương chơi đi. Cô nương thích chơi cái gì? Đại cô nương Lý gia Lý Hương Điệp lên tiếng hỏi, như vậy lại làm khó Xuân Sa. Ngày thường cô nương vô thanh vô tức, đồ vật gì hiếm lạ cổ quái tới tay nàng, nàng cũng có thể ngắm nghía cả một ngày, vị trí cũng không dịch chuyển một bước, nhưng trước mắt lại không thích hợp chơi như vậy. Nhị cô nương Lý gia Lý Ninh Yến dựa sát vào Dương Yêu Nhi. Hỏi, cô nương chơi hạt châu sao? Bài đâu? Có chơi bài không? Dương Yêu Nhi lui lui về sau. Từ trong tay áo móc ra một cây bút. Vỗ vào bàn. Xuân Sa thấy thế giờ khóc giờ cười. Này không phải là cây bút trước khi dùng cơm. Cô nương dùng để viết chữ sao? Như thế nào lại giấu vào trong tay áo? Là luyến tiếc buông đến vậy sao? Chỉ sợ trong tay áo kia đều đã dính mực. Viết chữ, Dương Yêu Nhi nói. Hai cái cô nương Lý gia thấy thế ngẩn ngơ. Ngượng ngùng nói, thì ra cô nương thích viết chữ đọc sách, chúng ta lại không am hiểu. Đợi nói xong, ánh mắt các nàng nhìn về phía Dương Yêu Nhi, đều có hai phần sùng kính. Dương Yêu Nhi hoàn toàn không biết, nàng chỉ là nhớ, phải luyện, bằng không sẽ quên, trở về đã quên thì làm sao bây giờ? Kia, vậy không quấy rầy, đợi trễ một chút, chúng ta lại đến bồi cô nương. Tỉ muội Lý gia này sợ đọc sách viết chữ. Vội vàng nói, liền đi, đợi các nàng về đến nhà. Vừa vặn Lý Thiên Cát cũng đã trở lại. Các nàng liền đem chuyện Hổ Bí Quân canh gác nói cho Lý Thiên Cát nghe. Lý Thiên Cắt nghe xong thở dài. Thái hậu hành sự tùy tính, nhưng cũng không nên tùy tính đến nông nỗi này. Hiện giờ Hổ Bí Quân đều đã động, còn không phải là các đại thần đang đề phòng nàng sao? Hắn lại hỏi hai cái chất nữ này. Hôm nay Dương cô nương có vui vẻ không? Chắc là vui vẻ đi. Các nàng nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, hôm nay chúng ta gặp phải Mạnh gia. Mạnh gia, bọn họ đến làm cái gì? Có lẽ là đi nhận lỗi. Mạnh Hoàng cũng đi, còn đem theo lễ vật đi. Lý Ninh Yến nói, Lý Thiên Cắt nghe vậy cười lạnh. Mạnh gia này không muốn cùng chúng ta kết thân. Coi thường chúng ta, lúc này ngược lại học theo chúng ta. Nhận lỗi cũng thôi, Mạnh Hoàng tự mình đi. Lại mang theo lễ trọng, nói không phải đi lấy lòng tân hậu. Ai tin, hai vị cô nương Lý gia nhất thời cảm thấy dùng mình. Tuyệt đối không thể để người khác đoạt đi trước. Lý Thiên Cắt nghĩ nghĩ, nói, Lý gia chúng ta có thuyền hoa. Nếu như Dương cô nương thích, các ngươi ngày khác lại cùng đi thuyền hoa chơi cả ngày. Mang hai cái đầu bếp đi, nấu cá cua, thưởng thu cúc, nàng nhất định sẽ thích. Người một nhà Lý gia tề tụ ở một chỗ, lại nhải thương lượng nửa ngày như thế nào lấy lòng Dương yêu nhi. Bên này trong dưỡng tâm điện, cũng mới vừa nhắc tới Dương yêu nhi, ngự y từ trên mặt đất đứng lên, nói, tình hình Dương cô nương là như vậy, cũng không lo ngại, Tiêu Giặc vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Ngược lại gọi Triệu Công Công tới hỏi, truyền lệnh đi xuống, cũng không cần trói buộc nàng, chờ bệnh sởi trên người nàng tốt, để cho nàng tự do ra phủ chơi đùa đi. Triệu Công Công gật đầu, Tiêu Giặc thấp giọng hừ cười, thật là một cô nương thông minh, đã đi ra ngoài, cũng còn nhớ lấy bút luyện chữ đấy, làm sao nỡ lại trói buộc nàng, dù sao cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng phải hồi cung. Triệu Công Công lên tiếng đang muốn lui ra, Tiêu Giặc bất chợt lại gọi hắn lại, nói, Tiêu Quang Hòa tới, liền ngăn lại không cho tiếp cận cô nương. Triệu Công Công sửng sốt, ngay sau đó thanh âm vang dội đáp, vâng, Hoàng thượng. Tiêu Giặc đợi ở trong nhà, cũng chỉ được yên lặng như vậy trong chốc lát. Không bao lâu, Tiểu Thái giám cách một bức màn, khom người nói, Hoàng thượng, Lý Thiếu Sư Đại Nhân cầu kiến. Hoàng thượng bị ám sát, Vĩnh An cung bị vây, chịu đựng được đến bây giờ. Người Lý gia này ngược lại cuối cùng cũng tới. Lão thái gia Lý gia tuổi không nhỏ, đã hơn 70, hắn từ sớm liền cáo lão từ quan. Hiện giờ trên đầu chỉ là chức quan hư ảo. Tiên đế khi còn, liền tôn hắn thành nhất phẩm thiếu sư. Lý gia lai lịch không nhỏ, tục truyền mấy trăm năm trước, Lý gia ngay lúc đó là hoàng thân. Sau đó trải qua mấy triều, cũng không thể lay động được đại gia tộc này. Lý gia này lại cùng bên thế gia nhà cao cửa rộng bất đồng. Lý gia hắn từ thế hệ trước, liền mở trường học, nhận vô số học sinh, lại lấy đạo Khổng Mạnh làm chủ, yêu cầu tộc nhân cần phải có khí khái văn nhân. Lý gia chỉ có nét bút hỏng duy nhất, sinh một cô nương, tiến cung làm thục phi, sau lại làm thái hậu. Lại bị dạy thành nữ nhân xấu xa cùng ngu xuẩn, nhưng cũng không biện pháp, người Lý gia quá xấu, đã lùn lại còn xấu, vì bảo hộ gia phong, nhóm thế hệ tổ tiên lại không cho phép con cháu phía dưới cưới nữ tử tướng mạo đẹp đẽ, mà chỉ cho phép cưới nữ nhân không có nhan sắc, nhưng hiền lương thục đức chân nhỏ, thật vất vả, Lý gia mới sinh được một cái cô nương xinh đẹp, hiển nhiên không thể lựa chọn. Cũng chỉ có thể để cho cái kẻ ngu dốt như vậy tiến cung làm hoàng phi. Để cái cô nương này vào cung làm thục phi, Lý gia mới dần dần có chuyển biến, khi cầu thú xem trọng nữ tử mỹ lệ cùng hiền danh. Tới hiện nay một thế hệ cô nương Lý gia sinh ra. Ngược lại mỗi người đều thanh lệ động lòng người, lại đầy bụng thi thư, thật sự khó có được, chỉ chớp mắt, nữ tử Đông Lăng Lý gia. Đã thành đối tượng nhà người khác tranh nhau cầu thú. Tiêu Giặc trong đầu lướt nhanh qua. Đối với vị lão thái gia Lý gia này có ấn tượng. Khi tiên đế còn, Lý lão thái gia từng tham dự tiệc mừng thọ của tiên đế. Trong bữa tiệc, hắn trách cứ tiểu nữ nhi của mình. Cũng chính là thục phi năm đó. Hiện giờ Thái hậu mắng nàng phô trương xa hoa lãng phí, còn chủ động thỉnh hoàng thượng giáng phân vị của nàng. Ngày sau, tiên đế càng sủng ái thục phi, cũng càng nể trọng Lý lão thái gia. Ở trong mắt tiên đế, thục phi là một cái tâm tư đơn thuần duy nhất, là người không hề có tâm cơ, mà Lý lão thái gia liền chính mình nữ nhi cũng trách cứ. Chứng minh hẳn là người thanh minh trung trực chân chính, chỉ là hắn đến chết đại để cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hắn đều nể trọng Lý lão thái gia như thế, vì sao vị đại thần trung trực này, vẫn như cũ không thể vì hắn lấy lại đại quyền triều chính. Còn làm hắn ngồi trên vị trí hoàng đế, bị nhóm triều thần huân quý khi dễ, Tiêu Giặc dưới đáy lòng định ra cái kết luận, Lý gia này, chẳng qua là một đám diễn trò, xé đi một tầng ra ngoài kia, bên trong so với Thái hậu còn không như nhau. Thỉnh thiếu sư tiến vào, Tiêu Giặc áp xuống tia tối tăm ở đáy mắt, mở miệng nói, dạ, bên này Lý lão thái gia tới cầu kiến, bên kia đại phu nhân Lý gia hiện giờ. Mặt đầy nghiêm túc, dẫn nữ nhi chậm rãi hướng Vĩnh An cung tới, chỉ là tới bên ngoài cửa cung, lại bị hổ bí quân cản lại, Lý đại phu nhân sắc mặt cũng không thay đổi một chút. Tựa hồ nửa điểm cũng không tiếc nuối, nàng gật đầu nói, thần phụ liền trước đi cầu kiến hoàng thượng, dứt lời, nàng liền đem nữ tử tuổi xuân, dứt khoát quay đầu, hướng dưỡng tâm điện đi, thủ vệ hổ bí quân. Vốn còn tưởng rằng các nàng muốn dây dưa một phen, ai biết được lại đi thống khoái như vậy. Vậy còn đặc biệt đến Vĩnh An cung một chuyến làm cái gì? Là vì xác nhận có vào được hay không sao? Bên này Lý lão thái gia đang lớn tiếng mắng chửi Thái hậu. Nếu không có sai lầm của nàng, như thế nào đem hoàng thượng lâm vào hoàn cảnh như vậy? Lý gia ta vô phương dạy nữ nhi a, nàng chính là mẫu thân hoàng thượng. Liền phải làm chịu trách nhiệm của một mẫu thân, thừa dịp lúc Lý lão thái gia biểu diễn, Tiêu Giặc đánh gãy hắn, à, việc này như thế nào cùng Thái hậu có liên hệ? Lý lão thái gia nghẹn nghẹn, thầm nói, cái này còn không phải là các ngươi hoài nghi sao? Nhưng Lý lão thái gia tự nhiên sẽ không nói như vậy. Hắn chỉ là mặt đầy vẻ xấu hổ, nói, không thể thực hiện tốt trách nhiệm của mẫu thân. Đó là trách nhiệm của nàng. Khi nói chuyện, Lưu ma ma tới, nàng chờ ở ngoài bình phong. Nói, hoàng thượng, đại phu nhân trong phủ thiếu sư cùng tứ cô nương Lý gia. Muốn đi Vĩnh An cung bái kiến Thái hậu, nhưng không vào được Vĩnh An cung. Hiện giờ liền đến dưỡng tâm điện. Tiêu Giặc sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là có mành che đậy. Người bên ngoài không tài nào nhìn thấy được. Nguyên lai hôm nay Lý lão thái gia tới bái kiến, thỉnh tội, có hai mục đích, thứ nhất biểu hiện thái độ của Lý gia, phủi sạch quan hệ, bảo trụ Thái hậu, thứ hai, Liễu gia suy sụp, tòa nhà cũng để Lý Thiên cắt môi cho Dương Yêu Nhi làm Dương Trạch. Hôn sự của tứ cô nương Lý gia này còn cùng công tử Liễu gia buộc ở bên nhau đấy. Đây là nóng nảy, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lúc trước có đề cập qua. Ân oán của Tiêu Quang Hòa cùng Liễu gia, là vì hắn cùng Liễu gia công tử đồng thời muốn kết thân với Hoa Nhi Đông Lăng Lý gia. Kết quả Lý gia đem Lý Tư hứa cho Liễu gia. Tiểu Hoàng đế, lúc trước hứa cho Tiêu Quang Hòa thì không phải đã không có nhiều dám như vậy sao? Cách chương.